Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, trang 327. Cái này kẻ thần bí trước mắt mới thôi, không ai biết hắn lệ thuộc với cái gì tổ chức, bất quá hắn ở tiền tuyến xuất quỷ nhập thần, thực sự tương đối ảnh hưởng bọn lính tâm thái. Áo Lai đế quốc bên kia đối này cũng tương đối bực bội. Vốn dĩ lần này đẩy mạnh có thể nói được với là thuận lợi vô cùng. Hải cách đặc quốc quân đội quả thực giống giấy giống nhau. Kết quả trước mắt cư nhiên vụt ra tới như vậy cá nhân, bọn họ ý đồ tìm người này bóng dáng. Kết quả biến tìm không được, dưới tình thế cấp bách, liền bỗng nhiên nhớ tới Sở Đức tên này hàng năm nơi nơi chạy loạn. Đối với tìm người tới nói thật có một bộ, chẳng qua này sẽ hắn nhìn di động, không biết khi nào trong lòng hiện lên một tia kỳ quái cảm giác. Sở Đức bỗng nhiên cảm thấy cái này miêu tả có điểm quen thuộc, hắn chậm rãi đứng thẳng thân thể, cau mày nhìn chính mình màn hình di động, không thể nào. Hẳn là, không thể nào, Sở Đức khóe miệng kéo một tia cứng đờ cười, hắn này sẽ không biết vì cái gì. Phá lệ không hy vọng đây là người kia, chính là. Này đó miêu tả vẫn là làm Sở Đức không tự chủ được nhớ tới 10 năm trước vô mặt ở Áo Lai đế quốc. Trong quân đội sát cái thất tiến thất xuất bộ dáng, hiện tại các binh lính đều là đàn tiểu hài tử. Cho nên bọn họ khả năng không rõ ràng lắm năm đó người kia ở Thánh Lợi Văn Thành càn rỡ bộ dáng, tên kia toàn thắng thời kỳ, là thật sự dám một mình đứng ở thiên quân vạn mã trước mặt. Trúc Huyền Nguyệt lần này mạo hiểm đi tranh lão căn cứ, có thể nói được thượng là thu hoạch pha phong, nàng lợi dụng chính mình ở lão căn cứ thiết lập camera, gần gũi quan sát đám kia khải phong phái lại đây người, như vậy một quan sát. Thật đúng là làm Trúc Huyền Nguyệt phát hiện một ít kỳ quái địa phương, nàng phía trước cho rằng đám kia người nhiều nhất bất quá chính là khải phong tâm phúc thôi. Chính là, những người đó ảnh chụp kinh tiểu bạch gia công đi trừ bỏ ngụy trang sau. Trúc Huyền Nguyệt vẫn là liếc mắt một cái nhìn ra trong đó một người thân phận thật sự. Từng đạt được quá hải cách đặc tốt nhất đạo diễn thưởng. Kế hoạch quá vô số tiết mục, cũng quay chụp quá rất nhiều điện ảnh. Ở trong ngoài nước đều có rất cao địa vị danh đạo diễn. Lưu Hành, hắn ở hải cách đặc quốc nội địa vị phi thường cao. Nhưng này không chỉ là bởi vì hắn là hải cách đặc quốc nội quốc bảo cấp đạo diễn, còn bởi vì hắn tham dự thiết kế Adam trình tự hệ thống. Lưu Hành ở Adam nhân tính bắt trước bản khối này một hệ thống chung làm ra quá ưu tú cống hiến, có lẽ là bởi vì hắn đã từng kế hoạch đạo diễn quá rất nhiều có thể đầy đủ phản ứng nhân tính tiết mục, cho nên hắn đối với điểm này phi thường am hiểu. Lúc ấy đám kia thiết kế trình tự người liền chuyên môn đem Lưu Hành thỉnh qua đi, cũng tạo thành đương kim trên đời xưng là nhất tiếp cận chân thật nhân loại nhân công trí não Adam. Trúc Huyền Nguyệt xem xong cái này giới thiệu sau cũng không thể không cảm khái khải phong thật là bỏ được hạ vốn gốc, như vậy đức cao vọng trọng lão nhân ra còn bị hắn cấp mạnh mẽ kéo lại đây. Bất quá cái này Lưu Hành làm Trúc Huyền Nguyệt để ý kỳ thật còn có một chút. Ta khi còn nhỏ có một kêu làm ta nhìn xem ngươi tâm tiết mục có phải hay không hắn đạo diễn. Ngôi sao đài cái kia. Trúc Huyền Nguyệt chỉ vào trên màn hình lão nhân đối Tiểu Bạch nói, liền thường xuyên mang theo một đám nhiếp ảnh ra đi đủ loại địa phương quay chụp. Quay chụp trên thế giới này người chân thật bộ dáng. Phòng phát sóng siêu cấp đại. Sân khấu thượng còn treo một đống tâm cùng kim cương tiết mục. Người miêu tả còn rất kỹ càng tỉ mỉ sao? Tiểu Bạch rất là tán thưởng nhìn Trúc Huyền Nguyệt nói. Ta mới vừa đi trên mạng lục soát một chút. Thật là cái kia tiết mục, cư nhiên thật là hắn. Trúc Huyền Nguyệt một cái xoay người liền ngồi lên, nàng nhìn trên màn hình người kia bộ dáng. Không biết vì cái gì có vẻ hưng phấn qua đầu. Tiểu Bạch nhìn nàng kia phó cùng tiêm máu gà bộ dáng, không tự chủ được nói, "Uy, người sẽ không thích xem cái này tiết mục đi." Hắn vừa mới lục soát cái này tiết mục năm đó người xem siêu cấp nhiều, rating tối cao đạt tới 45%. Này ở game show cơ hồ là thái quá một loại số liệu, bất quá cái này tiết mục sau lại giống như ra chuyện gì, cho nên hạ giá, cũng đem Lục Tần toàn võng hủy bỏ. Trúc Huyền Nguyệt cười nói, đúng vậy, ta đương nhiên thích cái này tiết mục, so với ai khác đều thích, thích nói ta tìm điểm lục bá cho ngươi a. Vừa mới đi Adam trong kho tìm, rất thú vị, đóng gói cho ngươi, ngươi cầm đi giải buồn xem. Tiểu Bạch nói, hắn nói xong, liền phát hiện Trúc Huyền ngày rằm thiên không đáp lời, nhưng là bên tai lại vang lên hồng hộc thở dốc thanh, a. Phản ứng chậm nửa nhịp, Tiểu Bạch lúc này mới mơ hồ phát hiện Trúc Huyền Nguyệt trên mặt tươi cười khả năng không phải buồn cười, nàng thậm chí có loại nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Tiểu Bạch nói, ếch, ngươi làm sao vậy? Nếu là người này, kia ta biết Khải Phong lần này tới là muốn làm cái gì? Trúc Huyền Nguyệt vừa nói, một bên xem xét càng nhiều có quan hệ với cái này đạo diễn tin tức, ở cái kia tiết mục chính hòa thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt cùng Trúc Minh Nguyệt ở vào trong cuộc đời nhất nghèo giai đoạn chi nhất. Kỳ thật khi còn nhỏ, Trúc Minh Nguyệt cùng Trúc Huyền Nguyệt là có mụ mụ, chẳng qua khi đó Trúc Huyền Nguyệt còn không tính quá ký sự, cho nên có quan hệ với nàng mụ mụ sự tình, kỳ thật đại bộ phận đều là Trúc Huyền Nguyệt sau lại từ nàng ca trong miệng nghe được. Khi đó Trúc Huyền Nguyệt từ nhỏ liền hiển lộ ra chính mình không yêu học tập bản tính, cả ngày cùng một đám tiểu thí hài đầy đường chạy loạn, mà nàng ca cũng không biết vì cái gì đột nhiên nhiễm thích đọc sách cái này tật xấu, đem chính mình một nửa tiền cơm đều cầm đi mua thư. Nhà bọn họ ba người ở xóm nghèo một cái mọc đầy dây đằng căn nhà nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, mỗi ngày ở vào miễn cưỡng không đói chết trạng thái, ít nhiều một nhà hảo tâm lão thái thái phúc. Trúc Huyền Nguyệt ngẫu nhiên có thể cọ một cọ nhà nàng tivi, kia đài tivi đại khái cũng liền nửa cái dày hộp như vậy đại, màn hình còn tổng hoa. Trúc Huyền Nguyệt khi đó thích nhất chính là làm ta nhìn xem ngươi tâm tiết mục này, bởi vì nó sân khấu bố trí rất đẹp, mặt trên có rất nhiều bìa cứng làm tâm cùng kim cương, ngẫu nhiên còn sẽ có đầy trời ngôi sao. Mới vừa ký sự hài tử không thể xa cầu nhiều như vậy, chỉ cần hình ảnh đẹp thì tốt rồi. Trúc Huyền Nguyệt vốn dĩ đối cái này tiết mục hảo cảm độ vẫn luôn đều rất cao, rốt cuộc này đã từng là nàng thơ ấu nhất ngăn nắp lượng lệ ký ức. Thẳng đến hết chương.